Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 497, góp vốn nhi tử tính danh. Xin phép nghỉ, phản hồi trang sách, tốc độ gió hài lòng phương hướng chính xác. Chúng ta cự ly ngã tư đường cứ điểm còn có một phút đồng hồ sắp đến chiến trường sở hữu Victoria. Các dũng sĩ. Vì Victoria vinh quang, ở trên phi không thuyền một người Victoria quan chỉ huy lớn tiếng hô. Người chơi hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái, tại phi không thuyền bên cạnh, thậm chí còn có một cái khác người chơi tại vì hắn hát hành khúc. Nghịch chiến tới cũng tương đương vương bài muốn cuồng dã tương đương, người trả lại khác người đọc rap. Còn rất có chuyện như vậy. Tối thiểu tại báo tử đầu linh sung nghe thật là dễ nghe. Chờ một chút nhảy phi không thuyền có thể hay không trực tiếp ngã chết a? Dù để nhảy hữu dụng hay không a? Bất quá so với tại thưởng thức hành khúc báo tử đầu linh sung. Bên cạnh Âu ăn mâu, nhìn qua có chút khẩn trương. Người sợ cái bướm a? Cùng lắm thì đem người ngã chết là được. Dù sao ngươi gia nhập chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Báo tử đầu linh sung đối với Âu An Mâu nói. Âu An Mâu nghe được báo tử đầu linh sung vô cùng miệt thị ngôn ngữ, tức giận vỗ vỗ đơn giản dịch phi không đính ngoại vi. Ngươi đây là nói cái gì? Giống ta Âu An Mâu thế nhưng là chiến thuật đại sư. Đối phó Arthur loại cao thủ này liền cần ta chiến thuật như vậy đại sư để đối phó hắn. Bằng không thì chẳng lẽ ngươi cho rằng một chọi một có thể tiêu diệt bình thường cao thủ? Arthur vốn chính là giao cho A Phi nha. A Phi vũ khí thuần thục đẳng cấp cao hơn Arthur cấp 1. Hơn nữa trang bị cũng không cùng Arthur tới chênh lệch. Cũng đều là cả đời truyền kỳ cấp bậc tử sắc trang bị. Đến lúc đó đánh nhau Arthur thật không nhất định đánh thắng được A Phi. Báo tử đầu linh sung mới vừa vặn nói xong, bên cạnh Victoria người chơi lập tức kinh ngạc nói: "Không thể nào, Arthur vũ khí thuần thục đẳng cấp đã đến đệ 9 cấp nha. Nhanh như vậy sao? Lúc trước hắn dường như mới 6 cấp, còn là 7 cấp." Loại này thổ hào vũ khí xuất hiện đẳng cấp đề thăng nhanh rất bình thường a. Nó hoàn toàn có thể dùng tiền mua kỳ ngộ gì gì đó. Ta nghe nói tại Winterfell có rất nhiều cường đại chiến sĩ. Chỉ cần ngươi có ma thạch đều nguyện ý dạy bảo ngươi. Không ít Victoria người vũ khí thuần thục đẳng cấp đề cao đều rất nhanh. Chính là đi tìm những chiến sĩ đó tới dạy bảo bọn họ tác chiến kỹ xảo. Chúng ta tự do đô thị, Lancelot cũng rất mạnh a. Lần trước Lancelot không phải là cầm A Phi cho đánh bại sao? Chúng ta có thể đi tìm Lan Nặc đặc biệt dạy bảo chúng ta. Xong rồi a, Lancelot hiện tại không đáng tin cậy a. Hắn mỗi ngày ngay tại York công tước lãnh địa tòa thành cùng vợ của hắn. Guinevere công tước, nào có công phu quản chúng ta a? Guinevere công tước không phải là nam hài tử sao? Chẳng lẽ Lancelot thật sự muốn cùng hắn hai cái mang cơ sao? Mọi sự đều có khả năng a. Giống như vậy trò chơi cùng PC một giây sau liền cho ngươi biến thành nữ hài tử cũng nói bất định. Không, không chuẩn chính thức chính là muốn mang cơ đâu. Hiện tại mang cơ văn hóa như vậy lưu hành. Những trạch nam đó nhóm đều thích mang cơ. Ngươi lại đại biểu chúng ta trạch nam. Những cái kia, các người chơi ở trên phi không thuyền điên cuồng nói chuyện phiếm. Ban đầu chủ đề cũng sớm đã không biết lệch ra đi nơi nào. Bất quá bọn họ nói chuyện phiếm thời gian cũng đã không nhiều lắm. Bởi vì phi không thuyền đã ở phía dưới chiến trường đỉnh đầu bay qua. Sau đó đi tới ngã tư đường cứ điểm phía trên mà ở phía dưới đứng thượng đã một mảnh vô cùng lo lắng. Nếu như bọn họ có thể từ trên trời giáng xuống, từ sau phương tiến công vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, kia đối với chúng ta quốc độ địa hạ thành mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Tuy các người chơi giữa không có cái gì sĩ khí thuyết pháp, Thế nhưng tại đây dạng chỉ có một cái mạng trên chiến trường. Bị từ phía sau sao sao vẫn rất tổn thương. Toàn bộ thành viên chuẩn bị nhảy dù. Quan chỉ huy lớn tiếng hô. Mà cái kia một mực ở ca hát người chơi cũng đúng tay Vương Gia Lê Bi một cái ngón tay cái. Sau đó Tiên Phong Lưng mang chính mình dù để nhảy nhảy xuống. Tại một mảnh tiếng hò hét, cái kia người chơi không có mở ra chính mình cái dù. Bang bang một tiếng đánh vào sân bay trước sau thời gian không cao hơn 30 giây. Âu ăn mâu nhìn xem tình huống trước mắt, người cũng đã dọa ngây người. Nhưng hiện tại cũng không phải là hắn ngốc thời điểm. Đã thật nhiều người chơi liên tiếp giản lược dễ dàng phi không thuyền thượng nhảy xuống. Phi không thuyền tuy có thể khống chế phương hướng, nhưng lại vô pháp nhanh chóng di động, coi như là đầy tốc độ hành động, này sẽ cũng mới vừa tiến vào ngã tư đường cứ điểm mà thôi. Âu ăn mâu không do dự nữa, mãnh liệt nhảy xuống, hắn đã tư tưởng trọn vẹn kế hoạch tác chiến. Nhảy xuống về sau trước tìm nhiều binh sĩ tập hợp, sau đó cùng lấy nhiều binh sĩ một chỗ ca đầu người. Thuận tiện đoạt trang bị, sau đó gặp được một cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trong cao thủ. Sau đó tại nhiệt huyết cùng thanh xuân BGM, bảo loại đánh bại cường địch, trở thành Victoria đại anh hùng. Đây là Âu ăn mâu kế hoạch, tại hắn tư tưởng. Thành công tính khả năng vô cùng cao, nếu như không phải của hắn dù để nhảy hư mất. A, tại tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn hận, còn có chó chủ tính hóa nó một hàng loạt phức tạp tâm tình. Ngã tư đường cứ điểm chiến dịch, Âu ăn mâu đã chết tại muốn đánh nhau quá nhiều, dẫn đến dù để nhảy khai mở chậm trễ mà chết. Trên thực tế cho dù mở cũng vô dụng. Bởi vì dù để nhảy là xấu, hôm nay vạn vội vàng bên trong rút sạch liền đã viết như vậy. Thật sự thật xin lỗi, ta buổi chiều đi ngủ 2 giờ, bất quá vẫn rất vui vẻ. Trung quy sinh nhi tử, góp vốn con của ta tính danh, ta họ Uông, nhi tử 10, 9 buổi sáng 7 điểm sinh, 3, 4 kg, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.